Chương 1169, Bước Bách. Kinh Châu khu vực Tây Nam Bộ, là một mảnh nhiều vùng núi mang, nơi này hình dạng mặt đất phức tạp, người ở thưa thớt, tại thật sâu, có một ngọn núi nước trong thanh tú nguy nga đại sơn giữa sườn núi trở lên, phảng phất bị người một đao gọt đoạn, bằng phẳng bóng loáng, mặt cắt rộng lớn. Trên ngọn núi, tọa lạc lấy mảnh lớn công trình kiến trúc, cao thấp phập phồng, bài trừ dáng vẻ già nua nặng nề cảnh tượng, kỳ thật coi như là một cái không tệ địa phương. Dưới ngọn núi, đứng thẳng một cái cự đại tấm bia đá, trên tấm bia đá có khắc ba chữ lớn Thanh Sơn Kiếm Phái. Từ trên không quan sát hạ xuống, cả tòa Thanh Sơn Kiếm Phái, tuy diện tích không nhỏ, nhưng lại hiển lộ cực kỳ điều hưu, căn bản nhìn không đến vài bóng người. Thanh Sơn Kiếm Phái còn sót lại cường giả, không sai biệt lắm đều tập trung vào tông môn trên quảng trường. La Tiên Nhi, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn mang thứ đó giao ra đây cho ta, bằng không mà nói, hôm nay đã có thể đừng trách ta muốn đạp phá các ngươi Thanh Sơn Kiếm Phái này trên quảng trường. Một đạo vinh váo tự đắc kêu gào tiếng vang chết lên, kia người nói chuyện, lại là một người sắc mặt che lớp áo bào xám thanh niên, đang vẻ mặt lạnh lạnh nụ cười, nhìn chằm chằm đối diện bạch tí tuổi trẻ nữ tử. Tuổi trẻ nữ tử làn da trắng nõn, dáng người hết sức nhỏ, dung mạo mười phần mỹ lệ, bất quá kia một trường tuổi trẻ mỹ lệ trên khuôn mặt, lại là treo một vòng kiên nghị thần sắc. Hiển nhiên La Tiên Nhi tại đây 2 năm, cũng là lấy được không nhỏ phát triển. Dị vãng non nớt sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó, là một tia giỏi giang cùng trầm ổn. Nàng hiện tại không còn là dị vãng cái kia lẻ loi một mình tiểu cô nương, mà là toàn bộ Thanh Sơn Kiếm Phái trưởng môn nhân. Đang sát, ngươi không muốn khinh người quá đáng. La Tiên Nhi cắn cắn răng ngà, hít sâu một hơi, đạo xây dựng Thanh Sơn Kiếm Phái, chính là nữ đế bệ hạ ý tứ. Hơn nữa Kinh Châu Phủ sớm đã có ngôn trước đây, bất kỳ thế lực, cũng không thể diệt ta Thanh Sơn Kiếm Phái. Đàng sát, ngươi đây là muốn cãi lời nữ đế ý chỉ sao? Nàng không nghĩ tới, bọn họ đã đều đem tông môn danh tự đổi thành Thanh Sơn Kiếm Phái, lại vẫn sẽ chọc cho tới người khác ngấp nghé. Đoạn này thời gian, tại Đại Ưng Môn bức bách, Thanh Sơn Kiếm Phái đại bộ phận đệ tử cũng đã thoát đi tông môn, chỉ còn lại số lượng không nhiều lắm tử trung đệ tử, vẫn còn ở đau khổ trèo trống lấy. Thế nhưng bọn họ, đích xác đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Trước mắt đàng sát này, chính là kia Đại Ưng Môn thiếu chủ, đối phương một thân tu vị, đã đạt đến thiên cực cảnh bát trọng thiên tầng thứ, lấy thực lực như vậy, tại đây toàn bộ Kinh Châu cảnh nội, đều có không nhỏ danh khí. Ha ha, nữ đế bệ hạ hạng gì tôn quý, làm sao có thể cùng các ngươi nho nhỏ này Thanh Sơn Kiếm Phái đắp trên quan hệ, quả thật làm cho người ta cười đến rụng răng đằng sắt một hồi cười quái dị, khuôn mặt mỉa mai ý tứ. Về phần kia Kinh Châu phủ, bọn họ nếu là thật sự có tâm tới bảo vệ các ngươi, làm sao có thể đến bây giờ cũng không phái cá nhân, mà là tùy ý chúng ta người của Đại Ưng Môn lúc này hành động. Nghe được lời này, La Tiên Nhi cũng là nhịn không được khuôn mặt một hồi trắng bệnh, tuy nói nàng biết là kết quả này, thế nhưng lời nói này từ nơi này đằng sắt trong miệng nói ra, như cũng là để cho nàng không khỏi một hồi lạnh tâm. Chẳng lẽ nói, bọn họ Thanh Sơn Kiếm Phái, thật sự đã đi vào tuyệt cảnh sao? La Tiên Nhi, chỉ cần ngươi giao ra vật kia, ta có thể cam đoan quyết không lại vì khó các ngươi Thanh Sơn Kiếm Phái. Như thế nào? Đằng sát nụ cười trên mặt tựa hồ nhu hòa rất nhiều, tính cả ngữ khi đều là biến nhẹ không ít. Vật gì ta không biết, ngươi đến cùng đang nói cái gì, ngươi muốn ta như thế nào giao ra đây? Là Tiên Nhi trong đôi mắt đẹp dịu dàng hào quang một hồi lấp lánh, nói. Nàng tự nhiên biết vật kia chỉ chính là cái gì, chính là Thanh Liên Kiếm Ca. Lăng Trần ban đầu ở thời điểm ra đi, đem Thanh Liên Kiếm Ca khẩu quyết cùng mình lĩnh ngộ tâm đến độ lưu lại, cho nên hiện tại trong tay của nàng, đích thực là có một phần Thanh Liên Kiếm Ca khẩu quyết. Đối phương tuy bên ngoài không nói, nhưng đã ám chỉ nàng rất nhiều lần, ý tứ vô cùng rõ ràng, chỉ là Thanh Liên Kiếm Ca, nàng làm sao có thể giao cho Đường Môn, mang nàng làm hại cửa nát nhà tan đáng giận thế lực. Nàng cho dù chết ở chỗ này, cũng sẽ không đem Thanh Liên Kiếm Ca giao ra. Ha ha, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đằng sát cười lạnh một tiếng, trong mắt rồi đột nhiên hiện ra một vòng lạnh lẽo ý tứ, đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể không khách khí. Ánh mắt của hắn, lập tức liền trở nên bất chấp mọi thứ không kiêng sơ, tại La Tiên Nhi bộ ngực sữa cùng bờ mông bộ vị rời rạc, chợt nhếch miệng cười cười, trên mặt hiện lên một vòng tục tiêu ý tứ, không ha ho trừng phạt ngươi một chút, ngươi là sẽ không nói lời nói thật, bất quá ngươi yên tâm. Đợi ta đem ngươi lấy tới trên giường đi, tự nhiên có 100 loại phương pháp cho ngươi mở miệng, đồ vô sỉ, ngươi đừng hòng thực hiện được lời của đằng sát âm mới vừa vặn rơi xuống. Là tiên nhi bên cạnh, một người thanh sơn kiếm phái đệ tử trẻ tuổi đã là sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ bừng bừng địa đứng dậy, rút kiếm nhìn hàm hàm đằng sát. Cái gì a miêu a chó, cũng dám để che con đường của bổn thiểu chủ đằng sát trong mắt, rồi đột nhiên hiện lên một vòng vẻ ác lạnh, chợt veo một tiếng, thân thể của hắn rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Sau một khắc, đã là đột nhiên xuất hiện ở người kia đệ tử trẻ tuổi trước người. Không đợi vị này đệ tử trẻ tuổi rút kiếm, đằng sát đã là một chưởng đánh vào cánh tay phải của hắn phía trên, đưa hắn vừa mới rút ra kiếm cho đánh về vỏ kiếm bên trong. Tại đem kiếm đánh về vỏ kiếm, đằng sát lại là như thiểm điện một quyền đánh ra, nặng nề mà đánh vào người thanh sơn kiếm phái kia đệ tử trên ngực. Phanh, cùng với một đạo kịch liệt va chạm thanh âm, người thanh sơn kiếm phái kia đệ tử thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cựa giặc một tiếng, lồng ngực của hắn cốt cách đều là đứt gãy ra, lo mờ hạ xuống. Bay ra xa mấy chục thước, tên đệ tử kia ngất đi, hơi thở mong manh. Tô Phi La Tiên Nhi khuôn mặt rồi đột nhiên biến sắc, người này đệ tử là nàng một người tử trung tùy tùng, không nghĩ tới bị đằng sát này một quyền, trực tiếp sinh tử không biết. Đằng sát, người tên hỗn đả này là Tiên Nhi phẫn nộ trừng mắt đằng sát, thân thể mềm mại tức giận đến phát run, nếu như không phải là nàng không phải là này đối thủ của đằng sát, hiện tại nàng nhất định phải xông lên. Cùng đằng sát liều cái ngươi chết ta sống. Thật là một cái phế vật thanh sơn kiếm phái, liền đều là loại này phế vật, khó trách sẽ đi đến hôm nay tình trạng này. Tại một quyền đánh bay người kia đệ tử trẻ tuổi, đằng sát trong mắt cũng là nổi lên một vòng nghĩa mai ý tứ, chờ ánh mắt của hắn rơi vào trên người La Tiên Nhi, ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lẽo, không nói hai lời, trực tiếp là thủ trưởng dò xét ra ngoài. Một đạo hương gáy thanh âm vang vọng lên, tay của đằng sát chảo rõ ràng huyễn hóa thành một đạo hung manh nhưng chảo, hướng về La Tiên Nhi hở ra nơi ngực cầm nắm mà đi. La Tiên Nhi khuôn mặt biến đổi, nàng vội vàng rút kiếm phong ngăn cản, ken một tiếng, ương chảo hoành kích tại trên thân kiếm, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Thân thể trọn vẹn là rút lui ra hơn 10 bước, La Tiên Nhi rồi mới ổn định thân ảnh, hoa một chút, một ngụm máu tươi phun tới. Ha ha, La Tiên Nhi, người ta trong đó thực lực sai biệt quá lớn. Đừng ép ta là thủ tồi hoa. Đằng sắt trên mặt hiện ra âm lãnh nụ cười, tu vi của hắn đã đạt đến thiên cực cảnh bát trọng thiên tầng thứ, mà La Tiên Nhi vẹn vẹn thiên cực cảnh tứ trọng thiên tu vi, kém 4 cái đẳng cấp, căn bản không có khả năng cùng hắn chống lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.